Kiếm đạo độc thần, chương 3158, ma linh thể cường đại 1, góc truyện audio.com. Một trong những điểm thiếu hụt của nó là tiềm lực có hạn, cao nhất chỉ có thể tu hành tới cao cấp, có thể sánh ngang với linh thể tam luyện. Thiếu hụt thứ hai là nó không phải linh thể chân chính. Năng lực tự hành chỉ bằng 1/10 linh thể chân chính. Chỗ thiếu hụt thứ ba, ma linh thể hấp thu ma đạo chi lực đúc luyện, dần dà có thể sẽ ảnh hưởng tới tính tình của con người, từ đó làm người tu luyện trở nên hiếu chiến và hung tàn khát máu. Sở Mộ nói ra, nếu như ý chí bản thân đủ kiên cường và dẻo dai, có thể chống cự chỗ thiếu hụt thứ ba của ma linh thể. Luyện, ta muốn luyện, thỉnh truyền cho ta công pháp ma linh thể. Vương Tôn lập tức nói ra, so với việc tăng thực lực lên, ba loại thiếu hụt này không có ý nghĩa. Loại thứ nhất và loại thứ hai cũng không thể xem là thiếu hụt, dù sao tu luyện thánh khu chi đạo cần thiên phú tương ứng, hơn nữa còn tiêu hao tài nguyên to lớn mới được. Mấy người bọn họ đều là cường giả tuyệt thế nhị luyện, nhưng thánh khu chỉ tới mức trung cấp mà thôi, cho dù tăng lên tam luyện, nhiều nhất thánh khu chỉ tăng lên thất cấp. Không chỉ bọn họ, đa số tu luyện giả đều như thế. Ma linh thể là phương pháp tu luyện đặc thù tăng thánh khu thành ma linh thể, cho dù không phải linh thể chân chính, năng lực phòng ngự và tự lành không thể so sánh với linh thể chân chính, nếu so với thánh khu thì mạnh hơn vô số lần. Đã như thế tại sao không luyện? Về phần cái gọi là thiếu hụt thứ ba hoàn toàn có thể tiếp nhận, bao nhiêu phong hiểm bao nhiêu lợi ích có liên quan trực tiếp với nhau, rất bình thường. Ta cũng muốn luyện, mọi người liên tục tỏ vẻ. Sở Mộ không chần chờ, hắn trực tiếp giảng giải phương pháp tu luyện ma linh thể cấp thấp cho mọi người biết. Trên thực tế đối với mọi người mà nói, hiệu quả ma linh thể trợ giúp Sở Mộ lớn nhất, bởi vì Sở Mộ có được kỹ xảo khí lực hợp nhất, hắn có thể kết hợp khí lực chi lực và kiếm nguyên chi lực hoàn mỹ với nhau, hình thành lực lượng cường đại hơn. Thánh khu của hắn hiện tại là cửu cấp cực hạn, nếu như đúc luyện thành ma linh thể, chẳng khác nào có được lực lượng của linh thể nhất luyện cường đại, thực lực nhất định tăng vọt, đến lúc đó thực lực chỉnh thể cũng gia tăng thêm vài lần. Hiện tại ma đạo suy yếu và biến mất, làm sao tìm được ma đạo chi lực? Lôi Phách cao mày hỏi, nếu ở bên ngoài có lẽ chúng ta không thể tu hành ma linh thể, nhưng ở trong Táng Ma Đại Uyên lại có hy vọng. Đôi mắt Phong Vô Ngân bắn ra hào quang trí tuệ, âm sát khí này từ một mức độ nhất định cũng là ma đạo chi lực. Có thể hay không cứ tu luyện một chút sẽ rõ. Sở Mộ nói ra, trực tiếp vận chuyển công pháp ma linh thể, ngộ tính của hắn kinh người, lại trực tiếp đạt được truyền thừa, hắn có thể lĩnh ngộ ma linh thể và tu luyện. Vừa vận chuyển công, lực lượng kỳ dị lưu động trong gân cốt cơ bắp của Sở Mộ, sinh ra một tia hấp lực, âm sát khí chung quanh bị hấp thu và dung nhập vào trong người Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác gân cốt và cơ bắp sinh ra cảm giác kỳ lạ, giống như ngứa nhưng lại lạnh lẽo và đau đớn giống như kim châm đâm vào người, hắn mơ hồ cảm giác được thánh khu của mình có tăng lên, đó là loại biến hóa khó đoán trước. Táng Ma Đại Uyên u ám thâm thúy, vô số âm sát khí tràn ngập, ảo giác trùng trùng điệp điệp giống như quỷ mị đang bay chung quanh, khắp nơi có tiếng nức nở nghẹn ngào quỷ dị làm cho người ta sờn gai ốc. Chiến Vương đi vào ma sát, góc truyện audio.com, địa vực sắc mặt ngưng trọng nhìn chung quanh, hắn không thể không cẩn thận. Trong Hoàng Đình, ghi lại về Táng Ma Đại Uyên được miêu tả kỹ càng, Chiến Vương thân là một trong 10 vương giả của Hoàng Đình, hắn cũng có quyền hạn xem xét tin tức về Táng Ma Đại Uyên, đáng tiếc hắn không nghiên cứu xâm nhập, hắn cũng chỉ có kiến thức nửa vời về Táng Ma Đại Uyên, nhưng cũng từ đó giúp hắn hiểu Táng Ma Đại Uyên đáng sợ. Hắn hết sức thu liễm khí tức chấn động của bản thân, tránh hấp dẫn ma sát đến, chậm rãi tiến lên. Vào lúc này Chiến Vương không sốt ruột tìm kiếm đám người Sở Mộ, hắn phải bảo toàn bản thân mình trước mới nói sau. Không bao lâu có một ma sát xuất hiện trong tầm mắt Chiến Vương, đôi mắt Chiến Vương bắn ra hào quang sáng ngời, hắn chậm rãi tiếp cận rồi sau đó bộc phát một kích đáng sợ, một ngón tay phá toái hư không. Âm sát khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới nơi này, không ngừng tiến vào trong người Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm giác máu huyết của mình đông cứng, tứ chi cũng run rẩy giống như đang ở nơi cực hàn. Vận chuyển công pháp ma linh thể công, cảm giác đông cứng dần dần giảm bớt, âm sát khí tại khu vực ma sát địa vực trong Táng Ma Đại Uyên không chỉ nồng đậm, hơn nữa phẩm chất cực cao, vô cùng tinh thuần, trong đó ẩn chứa lực lượng hết sức kinh người, một tia âm sát khí đủ để khí huyết tu luyện giả thánh cấp cửu tinh đông cứng, tứ chi run lên, ngay cả thế giới tinh thần cũng đông cứng, sinh cơ tận diệt. Thánh khu của Sở Mộ đạt tới cửu cấp cực hạn, khí huyết thuần dương, thực lực bản thân cường đại, có đầy đủ năng lực chống đỡ nhưng vẫn cảm thấy không khỏe, phải toàn lực vận chuyển công pháp ma linh thể mới giảm bớt một phần. Sắc mặt đám người Phong Vô Ngân vô cùng kinh hãi, bọn họ cảm thấy giá lạnh khi âm sát khí chảy qua người mình. Toàn thân Sở Mộ bị âm sát khí bao vây, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Bên tai có không ít tiếng kêu thê lương, trước mắt nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo với từng bàn tay tái nhợt giống như vươn ra từ địa ngục, nó chụp vào Sở Mộ. Ý đồ bắt lấy Sở Mộ như muốn kéo hắn vào trong địa ngục. Đây là ảo giác bởi vì âm sát khí quá mức nồng đậm tụ tập tạo thành ảo giác. Sẽ ảnh hưởng ý chí tinh thần của tu luyện giả, nếu như không đủ kiên định sẽ trầm luân vào bên trong ý thức biến mất. Bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, Sở Mộ không dám tiếp tục tu luyện thêm, gián đoạn hấp thu âm sát khí. Hơn nữa vận kình chấn động sẽ làm âm sát khí chung quanh sơ xác. Như thế nào, mọi người vội vàng hỏi thăm, có thể hấp thu âm sát khí nhưng lại gặp nguy hiểm to lớn. Sở Mộ nói ra, có lẽ âm sát khí sẽ phá hư thân thể, hơn nữa sẽ công kích tinh thần ý chí, dẫn phát ảo giác trùng trùng điệp điệp, không cẩn thận sẽ bị thương thân thể, có khả năng nguyên thần bị cắn nuốt. Nghe được Sở Mộ nói thế, sắc mặt mọi người thay đổi. Cách chương.